Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2544, làm nhiều tiền. Thiên Thường Tiếu dừng một chút, nhìn về phía Thiên Soái ánh mắt hơi hơi biến hóa, mở miệng, Tiên Tôn Đại Nhân một đời không con, nàng tất nhiên thu ngươi xem như nghĩa tử, chính là đem ngươi trở thành làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Ngươi nếu cùng Cổ Phong, thành huynh đệ. Ngày sau, Bích Cơ Tiên Vực sẽ chỉ càng thêm hưng thịnh. Nếu là ngươi bởi vì không cách nào vượt qua hắn, mà trong lòng sinh ghen, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Thiên Soái lại là cười khổ. Phụ thân, hài nhi minh bạch, kỳ thực mặc dù bị hắn đánh bại không cam tâm, nhưng ta một mực kính nể cách làm người của hắn. Chỉ là cái này tinh không? Huynh đệ hai chữ, khó khăn như thế nào? Nếu không phải đồng sinh cộng tử qua, có tư cách gì gọi huynh đệ, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, Thiên Soái trong tay trận đạo lệnh bài lại là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó trong đó một thanh âm truyền đến, Thiên Soái, có hứng thú hay không cùng ta làm nhiều tiền? Thanh âm này, chính là Cổ Phong, Thiên Soái nghe thấy, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, mở miệng, tương đương cái gì lớn? Diệt Ma Hoàng. Cổ Phong thanh âm truyền đến, nghe đến lời này, Thiên Soái trong nháy mắt thân thể chính là kích động đến cơ hồ run rẩy lên. Cổ Phong chém giết ba đại ma hoàng, thanh danh có 102, bị vô số tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ tu giả kính ngưỡng. Mọi người ai không muốn chém giết ma hoàng, đó là vinh dự bậc nào, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chém giết ma hoàng đang sảng khoái Cổ Phong. Vậy mà lại tìm tới hắn. Tốt, ta phụ thân cũng ở nơi này, chúng ta cùng đi giúp ngươi. Thiên Soái nghĩ đến, lập tức mở miệng. Một bên Thiên Thường Tiếu trên mặt cũng là mang theo ý cười. Kỳ thực tiên vực liên minh tu giả, người đứng đầu hạng người vẫn muốn xuất thủ, nhưng Cổ Phong nói không cần mọi người xuất thủ, mọi người cũng liền dứt khoát đầu nhập những chiến trường khác. Mà bởi vì 9 đại ma hoàng bị Cổ Phong kiềm chế lại, đến mức những chiến trường khác bên trong, tiên vực liên minh bây giờ ở vào thượng phong, nhìn thấy Cổ Phong đối con trai mình lấy lòng, Thiên Thường Tiếu tự nhiên mở miệng, mà giờ khác này, Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến, ta chỉ cần một mình ngươi, một người. Thiên Soái ánh mắt hơi hơi biến hóa, đầy ý là chỉ cần bản thân hỗ trợ, trong lúc nhất thời, Thiên Soái do dự, Cổ Phong đã chém giết 3 cái ma hoàng. Bây giờ đã bị mọi người ngầm thừa nhận có thực lực này. Nhưng hắn đối với những cái kia ma hoàng đáng sợ, thế nhưng là biết rõ. Trước đó hắn bị hư không liên minh thế hệ trẻ ma soái Bách Vân Liệt đám người đánh bại. Như thế nào lại là ma hoàng đối thủ? Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Nếu như sợ, coi như xong, chớ nói ta có chuyện tốt không có thông chi ngươi. Thiên Soái ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cắn răng mở miệng, ngoặc kép, ta đi, Soái nhi, chấm ngoặc kép. Một bên Thiên Thường Tiếu lập tức sắc mặt biến. Hắn chỉ có cái này một đứa con trai, đương nhiên sợ con của mình xảy ra chuyện. Phụ thân, ta không nói đuổi kịp Cổ Phong. Hắn chuẩn hoàng cấp có thể chém giết ma hoàng. Ta trung vị tiên hoàng thực lực. Nếu như ngay cả cùng ma hoàng một trận chiến dũng khí đều không có, sau này còn nói thế nào kế thừa Tiên Tôn Đại Nhân y bát? Việc này, ta sẽ không hối hận. Thiên Soái lập tức mở miệng. Cuối cùng, Thiên Thường Tiếu trầm mặc một hồi lâu, không có mở miệng. Hắn biết được, con trai mình đã từng là một cái hạng gì kiêu ngạo người. Nhưng bởi vì Cổ Phong xuất hiện, cùng một lần này bị hư không liên minh thế hệ trẻ áp chế, nhường hắn mất nhuệ khí. Trước mắt lại là cơ hội. Cổ Phong, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta chính là muốn lấy thế hệ tuổi trẻ tu giả đến đánh bại hư không liên minh lão bối ma hoàng. Như thế mới đáng giá kiêu ngạo. Việc này, tính ta một người. Thiên Soái hạ quyết tâm. Trong lúc nhất thời có chút nhiệt huyết sôi trào. Tốt, ta còn ở đệ tam khu vực. Sau đó ta tiến vào khu vực thứ 4. Cùng ngươi liên hệ, ngươi lại chuẩn bị dồi dào một chút. Cổ Phong truyền âm lại là truyền đến. Thiên Thường Tiếu ánh mắt hơi hơi biến hóa mấy lần. Ngay sau đó trong tay quang mang lóe lên. xuất hiện một cái dán đầy linh phù viên cầu đồ vật. Phụ thân, đây là... chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vật này, vốn là một ngôi sao. Này tinh thần phía trên, ẩn chứa phong lôi hai loại tiên mạch. Vi phụ đem luyện hóa trọn vẹn 10 vạn năm, mới luyện chế thành bảo vật này. Bảo vật này, tên là phong lôi tinh thần. Đây là vi phụ chuẩn bị ngày sau ngươi chân chính đi ra Bích Cơ Tiên vực thời điểm. Đưa cho ngươi phòng thân đồ vật. Hiện tại, xem ra muốn sớm lấy ra. Thiên Thường Tiếu mở miệng, đem vật này đưa cho Thiên Soái. Tạ phụ thân, Thiên Soái hưng phấn mở miệng, tương đương trước đó là hăng hái. Nhưng hắn biết được, trên người mình không có khả năng uy hiếp ma hoàng đồ vật. Nhưng trước mắt vật này, hẳn là có thể, vật này, đối với tiên khí tiêu hao rất nhiều. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là vẻn vẹn phóng thích phong lôi chi nhận quấy nhiễu đối thủ. Có thể thi triển rất nhiều lần, nhưng nếu như ngươi muốn đem vật này biến ảo bản thể, chỉ có thể thi triển một lần. Thi triển một lần, ngươi tiên lực liền bị rút khô, ít nhất phải khôi phục thời gian một tháng, mới có thể khôi phục. Lần nữa thi triển, vật này biến ảo bản thể về sau uy lực, có thể uy hiếp được ma hoàng. Hải Nhi đã biết, ngoặc kép, tiên vực di chỉ khu vực thứ 4, một chỗ khác. Thanh Phỉ Phỉ cùng Tiểu Hà chém giết một đám hư không liên minh tu giả. Nơi đây đã triệt để biến thành tiên vực liên minh tu giả địa phương. Bất quá hai người, trên mặt không có cái gì vui mừng. Ai, tỷ tỷ, chúng ta cũng liền có thể sát sát vương cấp tu giả. Nhiều nhất chém giết một lần thông thường tiên hoàng. Lúc nào, chúng ta mới có thể có cổ đại ca thực lực như vậy? Cái kia ma hoàng từng cái ở hư không ma thú nhất mạch cũng là lão tổ tông cấp nhân vật. Cổ đại ca liền bọn họ đều chảm. Ta nhớ là cật ma hoàng A. Tiểu Hà vừa nói, có chút chảy nước miếng. Qua cổ phong chỉ điểm về sau. Tiên vực liên minh tu giả. Nóng lòng chém giết ma thú đồ nướng ăn vào. Không ít người đều biến thành xích hỏa. Tiểu Hà hiển nhiên là một cái trong số đó. Người A. Chớ có mơ tưởng xa vời. Loại kia nhân vật, tạm thời không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Bất quá tương lai chưa hẳn không có cơ hội. Thanh Phỉ Phỉ nghe xong, không nhịn được cười một tiếng. Bất quá trên trán, hiển nhiên cũng là có chút thất lạc. Yêu tộc, so với nhân tộc càng tôn trọng thực lực. Nàng đối với cổ phong, tự nhiên cũng là ngưỡng mộ. Ha ha, hai người các ngươi muốn chém giết ma hoàng chưa hẳn không có cơ hội. Còn có 6 đại ma hoàng, cổ phong một người muốn đối phó cực kỳ nhọc nhằn, hắn cuối cùng nhất định sẽ hướng chúng ta Thảo Mộc Yêu Cốc xin giúp đỡ. Đến lúc đó nhìn lão phu tiến đến tương trợ, chờ lão phu bắt cái kia ma hoàng lưu lại một hơi. Để hai người các ngươi xuất thủ qua đã nghiền. Một bên, một tên trên người tràn đầy tiêu sát chi khí lão giả. Mở miệng cười, lão giả này, là yêu tộc bên trong. Một loại hoa ăn thịt người tu hành thành yêu. Hắn thực lực cũng gần bằng với Thảo Mộc Yêu Cốc mấy đại chuẩn tôn cấp. Cùng mấy đại ma hoàng một cái cấp bậc. Ngày bình thường, tất cả mọi người gọi hắn hoa lão yêu. Hoa gia gia, cái kia cổ phong sẽ hướng chúng ta cầu cứu sao? Tiểu Hà không khỏi hỏi. Hoa lão yêu mở miệng. Nhất định sẽ. Bây giờ cái kia 6 đại ma hoàng đều đã cảnh giác. Không có chúng ta lão bối tu giả tương trợ, hắn là không thể nào lại giết một cái, thậm chí khả năng bị 6 đại ma hoàng chém giết. Cũng ở giờ phút này, Thanh Phỉ Phỉ trận đạo lệnh bài bên trong một đạo truyền âm vang lên. Thanh Phỉ Phỉ có hứng thú hay không làm một trận nhiều tiền? Nghe đến lời này, hoa lão yêu lập tức một bộ trong dự liệu bộ dáng. Không đợi Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, chính là nối liền. Cổ phong tiểu hữu, ngươi cứ yên tâm, lão phu chắc chắn tiến đến, giúp ngươi chém giết ma hoàng. Ngoặc kép, hết chương.